Chế tạo hào môn, chương 590, họp báo, góc truyện audio.com. Nhưng họ đã tìm sai phương hướng rồi thì sao có thể tìm ra người thuê chứ? Cuối cùng, lực lượng này đưa ra tuyên bố, nếu tiểu đội tinh anh có thể gặp mặt họ, sẵn lòng giao ra người đứng phía sau thì họ sẽ bỏ qua chuyện này. Mà tiểu đội tinh anh cũng không ngu ngốc, chưa nói đến những người này nói thật hay giả. Cứ coi là thật thì họ cũng không thể giao Hoắc Khải ra. Nhưng chuyện lại xảy ra không như mong muốn. Cũng không biết tin tức bị dò gì ở đâu. Ngày thứ bảy sau cuộc phẫu thuật của Hoắc Giai Minh kết thúc. Cổ Ngôn Tài đến tìm Hoắc Khải. Sắc mặt của anh ta nặng nề. Nói, người của chúng tôi gần đây phát hiện ra người của bệnh viện Wilson. Hình như họ đã phát hiện ra nơi này rồi. Tôi biết, Hoắc Khải khẽ gật đầu nói. Anh đã biết rồi sao? Cổ Ngôn Tài có chút kinh ngạc hỏi. Vô thức hỏi tại sao biết? Sau đó nghĩ đến điều gì lại hỏi một câu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đội viên của tiểu đội tinh anh vẫn luôn ở gần đây. Đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên họ đã sớm phát hiện ra động thái của bệnh viện Wilson trước người của Cổ Ngôn Tài. Mà một ngày trước, Hoắc Khải đã nhận được thông tin nhưng anh không nói cho Cổ Ngôn Tài biết. Một nguyên nhân là muốn xem những bảo vệ mà Cổ Ngôn Tài tuyển vào có đủ năng lực hay không. Có chênh lệch bao nhiêu so với tiểu đội tinh anh, hay là cũng cảm thấy không cần quá lo lắng về chuyện này. Hoắc Khải rất thản nhiên trước vấn đề mà Cổ Ngôn Tài đưa ra. Anh chỉ nói, đi gọi những chuyên gia y tế kia đến đây. Cổ Ngôn Tài sửng sốt, gần như không nghĩ tới anh lại nói ra yêu cầu như thế. Bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng, không phải nên giải quyết chuyện của bệnh viện Wilson hay sao? Anh tìm mấy chuyên gia y tế kia làm gì? Nhưng đã là việc mà Hoắc Khải giao thì anh chỉ có thể làm theo. Những chuyên gia y tế có quyền uy nhất và cũng có địa vị cao nhất nhanh chóng được đưa đến. Họ chào hỏi Hoắc Khải. Vẻ vui sướng tràn đầy trên khuôn mặt, thấy dáng vẻ mừng rỡ của họ, Hoắc Khải cũng mỉm cười, nói, xem ra, tình hình của cậu ta chuyển biến khá tốt rồi. Đúng vậy, liên tục 16 giờ đồng hồ không xảy ra tình trạng bất thường. Tuy cậu ta vẫn chưa tỉnh, nhưng chúng tôi đã theo dõi, hoạt động sóng điện não của cậu ta đã hồi phục như người bình thường. Nếu không có gì bất ngờ. Có lẽ qua 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh, một vị chuyên gia kích động nói. Có thể hiểu được tại sao họ lại vui mừng như vậy. Bây giờ, tình hình của Hoắc Giai Minh đã ổn định thì có thể nói cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Cho dù người có thể tỉnh lại hay không, có thể đứng lên hay không thì ít nhất cũng đã sống rồi. Nếu đã sống thì chính là đột phá cực kỳ quan trọng trong y học. Thậm chí trên ý nghĩa nào đó là đột phá có 102 quan trọng nhất trong lịch sử. Mà là những người tham gia và chứng kiến cuộc phẫu thuật này. Họ cũng sẽ lưu danh sử sách, đạt một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của y học. Mỗi chuyên gia y tế có tinh thần cầu tiến sẽ vì thế mà cảm thấy kích động. Hoắc Khải không nói nhiều thêm với họ, chỉ nhìn Cổ Ngôn Tài, mỉm cười nói, đi thôi. Chúng ta lập tức mở cuộc họp báo. Chuẩn bị đi, Cổ Ngôn Tài lại thêm sửng sốt. Sau đó kinh ngạc hỏi. Anh định công bố cuộc phẫu thuật này với thế giới sao? Không phải họ đã nói rồi sao? Nhiều nhất là 1-2 ngày nữa Hoắc Giai Minh sẽ tỉnh. Nếu như vậy thì chúng ta không cần chậm trễ nữa. Nhanh chóng để thế giới được chứng kiến cùng chúng ta kỳ tích này. Như vậy thì rất nhiều chuyện phiền phức đều sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Đương nhiên, Cổ Ngôn Tài hiểu quy tắc này. Anh ta không có gì phải suy nghĩ nữa. Gật đầu nhận lệnh, đi gọi người chuẩn bị họp báo. Chuẩn bị không đơn giản chỉ là sắp đặt hội trường. Để có thêm tính thuyết phục, Cổ Ngôn Tài đã chọn địa điểm tổ chức họp báo bên cạnh phòng bệnh của Hoắc Giai Minh. Nhưng do uy hiếp của bệnh viện Wilson. Cộng thêm việc Hoắc Khải muốn nhanh chóng tổ chức họp báo. Cho nên cuối cùng Cổ Ngôn Tài chọn họp báo trực tuyến. Cũng chính là sử dụng thiết bị truyền tin để liên lạc với những đơn vị truyền thông lớn. Với kỹ thuật VR hiện nay của Hy Vọng Mới, việc tiến hành hội nghị với kỹ thuật Holographic Display, kỹ thuật hình ảnh nổi 3D, đã không còn là việc khó khăn. Giới truyền thông ở trong và ngoài nước, chỉ cần là đơn vị có sức ảnh hưởng lớn thì đều được cầu ngôn tài chào hỏi một lượt. Vốn dĩ giới truyền thông trong nước đang bị thu hút bởi cuộc chiến thương mại giữa Hy Vọng Mới và nhà họ Hoác. Nhưng bây giờ, khi họ nghe nói đội ngũ chuyên gia do Hoác Khải tập hợp đã âm thầm hoàn thành phẫu thuật thay đầu diễn ra lần đầu tiên trên thế giới thì gần như tất cả mọi người đều lập tức đồng ý lời mời tham gia hội nghị truyền hình. Nhưng họ không dám lập tức truyền tin này lên mặt báo vì thật sự nó quá quan trọng. Quá sốc, nếu là thật thì không thể tưởng tượng nổi ý nghĩa phía sau kỹ thuật này. Nhưng nếu là giả thì họ sẽ trở thành báo lá cải. Chắc chắn sẽ bị độc giả mắng cho không biết giấu mặt vào đâu. Đương nhiên, vẫn còn một số ít bên truyền thông, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Mạo hiểm công bố tin tức trước mà không cân nhắc đến nguy cơ đó chỉ là tin giả. Nhưng vì có một số bên đưa tin, hơn nữa tin tức này quả thật quá khó tin nên hầu như có rất ít người tin nó. Trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả những nhân viên báo chí được mời đều truy cập vào kênh truyền hình hội nghị. Hàng ngàn nhân viên báo chí, cùng truy cập vào phòng họp ảo, vào thời khắc màn hình sáng lên. Họ nhìn thấy một phòng bệnh, nhìn thấy Hoác Khải đứng trước phòng bệnh, nhìn thấy hơn 100 chuyên gia y tế đang đứng cạnh Hoác Khải. Những chuyên gia y tế này là những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Tùy tiện chỉ ra một người thì cũng đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong ngành. Nhưng bây giờ, họ đều tập trung bên cạnh Hoác Khải, hy vọng dáng vẻ của mình có thể chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong màn hình. Cho dù họp báo vẫn chưa chính thức bắt đầu, những cảnh này hiện lên trước mắt đã khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khích đến mức không thể kiềm chế. Kỹ thuật thay đầu, chính là ca phẫu thuật có độ khó cao mà chỉ những người giàu có mới được ưu tiên thực hiện. Nhưng nếu sau ngày trình độ trị liệu tăng lên, giá thành của cuộc phẫu thuật giảm xuống thì tương lai những người bình thường sẽ có thể tiếp cận. Phúc lợi, này, tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể trở lại trạng thái khi còn trẻ thì ai mà không muốn chứ? Ngồi trước máy quay, nhìn nhân viên truyền thông ngồi dày đặc trên màn hình, Hoác Khải không hề luống cuống. Anh mỉm cười, nói, chào quý vị, do sự khác biệt về múi giờ mà có lẽ có nơi đang buổi sáng. Có nơi đang là buổi chiều và có nơi lại đang buổi tối muộn. Nhưng tại bất kỳ khung giờ nào, bây giờ chúng ta đều đang suy nghĩ về cùng một sự kiện. Tôi biết các vị rất muốn hỏi, kỹ thuật thay đầu là thật hay sao? Với tư cách là người đại diện pháp lý của công ty Hy Vọng Mới, tôi rất vui mừng và cũng rất vinh hạnh nói cho các vị biết. Điều này là sự thật. Hơn nữa, tại đây tôi tuyên bố, Hy Vọng Mới sẽ thành lập một chi nhánh mới. Dựa trên thành công của kỹ thuật thay đầu làm nền tảng để tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Mục tiêu của chúng tôi là một ngày trong tương lai có thể khiến tất cả mọi người đều có thể quay lại tuổi trẻ. Không cần sợ hãi sự lão hóa, các vị có thể nghi ngờ. Nhưng tôi rất trách nhiệm nói cho quý vị biết, bên trong phòng bệnh bên cạnh tôi, là một người bạn tốt của tôi. Cậu ta tên là Hoác Giai Minh, đồng thời cũng là người tiếp nhận cuộc phẫu thuật này. Khi Hoác Khải di chuyển để Hoác Giai Minh nằm trên giường bệnh có thể hiện ra rõ nét trong màn hình. Vô số những phần mềm chụp ảnh màn hình đã nhanh chóng chụp lại cảnh này. Không tới 30 phút sau, một loạt những bài báo nóng hổi bùng nổ, Hy Vọng Mới gây sốc, phẫu thuật thay đầu lần đầu tiên trong lịch sử loại người thành công. Sống lại không phải là ảo tưởng, hy vọng mới của nhân loại. Vô số các tiêu đề khiến người xem nhiệt huyết sôi sục. Rất nhiều lướt màn hình đọc tin, bỗng nhiên nhìn thấy khắp nơi đều xuất hiện tin tức như thế thì còn cho rằng mình bị trúng độc. Đợi họ nhìn thấy không ít hãng truyền thông lớn, có tiếng tăm lừng lẫy thì cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng ai nghe thấy tiến triển của phẫu thuật thay đầu, tại sao bỗng nhiên có tin thành công rồi chứ? Mà khi họ xem xong bản tin một cách kỹ lưỡng thì phải hiện ra người chủ trì cuộc phẫu thuật này lại là người đại diện pháp luật của Hy Vọng Mới thì càng cảm thấy khó tin hơn nữa. Không phải là hy vọng mới đang đánh nhau tôi sống anh chết với một loạt các công ty khác sao? Tại sao người đại diện pháp luật lại chạy đi làm phẫu thuật thay đầu? Tuy rằng họ có rất nhiều điều không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc tin tức này lan rộng ra toàn thế giới bằng tốc độ của bão tố can quét lá rụng. Hy vọng mới lúc này, cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất cách chương.